Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2319, chương 2315, rời đi mây xanh bí cảnh. Theo bản nguyên chi lực tràn vào, Dương Phong đầu đau đớn kịch liệt lên, nhường Dương Phong hai tay ôm đầu, hận không thể lập tức té xỉu rồi. Chỉ là, Dương Phong biết, mình tuyệt đối không thể té xỉu. Một khi chính mình té xỉu xuống đất, bản nguyên chi lực quán thâu liền sẽ biến mất. Tế thiên nghi thức thì sẽ thất bại. Khảo nghiệm của mình cũng theo thất bại. Mây xanh bí cảnh sẽ tại không lâu sau đó hiện ra tại Thanh Dương trên núi. Một khi mây xanh bí cảnh tại Thanh Dương trên núi hiện ra, liền sẽ dẫn tới Bình Giang thành đông đảo thế lực chú ý. Vô số tinh nhuệ võ giả tiến vào mây xanh bí cảnh. Dương Phong thiết lập Đại Tần Đế Quốc sẽ ngay đầu tiên bị phá hủy, triệt để mất đi mây xanh bí cảnh. Nghĩ đến khảo nghiệm thất bại hậu quả nghiêm trọng, Dương Phong trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, cắn chặt hàm răng, gắt gao ngăn cản được bản nguyên chi lực quán thâu đau đớn kịch liệt. Một giờ sau, bản nguyên chi lực quán thâu kết thúc, Dương Phong ám thầm thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận cảm thụ thân thể biến hóa. Theo Dương Phong quan sát, Dương Phong kinh ngạc phát hiện tinh thần của mình cường đại hơn nhiều. Đầu cũng linh hoạt rất nhiều, trí nhớ càng là bảo tăng, rất nhiều đã quên mất thủ tục, đều không rõ chi tiết hiện lên ở trong đầu. Nhường Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Trừ những thứ này ra biến hóa bên ngoài, Dương Phong còn phát hiện chính mình đối với Cửu Dương Thần Công, Chu Thiên Tinh Thần Quyết, Thất Tinh Quyền các loại công pháp võ kỹ có sâu hơn lý giải, rất nhiều chỗ không rõ, càng là trong nháy mắt lý giải minh bạch. Tại Dương Phong quan sát tự thân biến hóa thời điểm, một cổ thần bí tin tức tại Dương Phong trong đầu hiện lên, để cho biết mình tế thiên thành công, hoàn thành mây xanh bí cảnh nhận chủ khảo nghiệm, trở thành mây xanh bí cảnh chủ nhân, có thể triệt để trưởng khống mây xanh bí cảnh hết thảy. Tế thiên sau khi thành công, Dương Phong liền đem Vương Thanh Nhã, Trung Vĩ, Bạch Hạo Vũ, Vương Húc, Mã Ngọc, Đinh Dương chờ Đại Tần Đế Quốc cao tầng gọi vào hoàng cung phòng họp ở trong. Các ngươi đều là chúng ta Đại Tần trọng thần của đế quốc, cũng là chúng ta Đại Tần Đế Quốc trụ cột, có một số bí mật các ngươi cũng hẳn phải biết, dạng này các ngươi mới có thể tốt hơn làm việc. Ta không phải là mây xanh bí cảnh người, mà là đến từ Hải Lam Tinh một võ giả. Móc lửng ngồi ở trên chủ vị Dương Phong, nhìn phía dưới Vương Thanh Nhã, Vương Húc bọn người, đem tự mình tới từ Lam Hải Tinh sự tình nói ra. Đồng thời đem Hải Lam Tinh Bình Giang thành một chút tình huống, cho Vương Thanh Nhã, Vương Húc bọn người đơn giản giới thiệu một lần. Bệ hạ, ngươi là chuẩn bị rời đi mây xanh bí cảnh, trở về Hải Lam Tinh Bình Giang thành rồi sao? Ngồi ở dưới tay Vương Thanh Nhã, nhìn thấy Dương Phong Đình chỉ giới thiệu sau đó, nhẹ giọng dò hỏi, không sai, mây xanh bí cảnh quá nhỏ, linh khí cũng cực kỳ mỏng manh, không phải tu luyện nơi tốt, ta nhất thiết phải trở về Hải Lam Tinh Bình Giang thành tiến hành tu luyện, mới có thể tiếp tục leo lên võ đạo đỉnh phong. Dương Phong đáp lại nói, bệ hạ, chúng ta có thể đi theo ngươi đi tới Bình Giang thành sao? Mã Ngọc mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong nói. Mã Ngọc có thể tại mây xanh bí cảnh cái này linh khí mỏng manh chỗ, tu luyện tới tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong chi cảnh. Hắn thiên phú tu luyện tuyệt đối không kém. Nếu như khả năng đủ đi tới Hải Lam Tinh Bình Giang thành tu luyện, tuyệt đối có thể trở thành một cái tu sĩ mạnh mẽ, thu được lực lượng cường đại hơn cùng tuổi thọ. Bởi vậy khi lấy được Bình Giang thành tin tức sau đó, Mã Ngọc liền muốn đi theo Dương Phong, đi tới Bình Giang thành tu luyện. Tạm thời còn không được, ta tại Bình Giang thành thân phận địa vị vẫn còn tương đối thấp. Thực lực tu vi cũng không mạnh, không cách nào bảo vệ mây xanh bí cảnh, cũng vô pháp an bài cho các ngươi một hợp lý thân phận. Bởi vậy các ngươi tạm thời chỉ có thể trước tiên ở tại mây xanh bí cảnh. Chờ ta thực lực cường đại đứng lên, tại Bình Giang thành đứng vững gót chân sau đó, thì có thể làm cho các ngươi đi tới Bình Giang thành tu luyện. Dương Phong lắc đầu nói, bệ hạ, có cái gì là cần chúng ta trợ giúp sao? Mã Ngọc trong mắt lóe lên một đạo vẻ thất vọng, sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng dò hỏi, Thanh Vân Sơn Mạch Thanh Linh Thảo, tại Bình Giang thành ở trong là một loại có chút dược liệu quý giá. Có giá trị không nhỏ, có thể đổi lấy số lớn tiền tài, mua sắm số lớn tài nguyên tu luyện, tăng tốc độ tu luyện của ta. Các ngươi tại ta rời đi mây xanh bí cảnh thời điểm, bảo vệ cẩn thận mây xanh bí cảnh Thanh Linh Thảo là được rồi. Chờ ta đem Thanh Linh Thảo xuất thủ sau đó, sẽ ở Bình Giang thành mua sắm lượng lớn đan dược cùng công pháp võ kỹ. Dựa theo công huân thưởng ban cho các ngươi, tăng tốc độ tu luyện của các ngươi, đề cao tu vi của các ngươi thực lực, vì tiến vào Bình Giang thành làm chuẩn bị. Đồng thời, các ngươi tại tu luyện đồng thời, tại Đại Tần Đế Quốc ở trong trải rộng võ học, tuyển ra người thiên phú ưu tú, tiến hành trọng điểm bồi dưỡng, tranh thủ để chúng ta Đại Tần Đế Quốc tiên thiên võ giả số lượng lớn tăng. Vì tương lai tiến quân Bình Giang thành làm chuẩn bị, móc lửng, Dương Phong trầm tư một chút, đem ý nghĩ trong lòng cùng đối với tương lai quy hoạch nói ra. Nhường Vương Thanh Nhã, Vương Húc, thuộc về chờ Đại Tần trọng thần của đế quốc trong lòng có một cái chuẩn bị. Thật tốt, dựa theo kế hoạch của mình làm việc. 3 tháng, thời gian trôi qua thật nhanh. Dương Phong nhìn xem chung quanh xanh tươi tốt cây cối. Cùng với trước người tản ra hào quang óng ánh cánh cửa ánh sáng. Trên mặt mang nụ cười hài lòng, nhỏ giọng nói lầm bầm. Sắp xếp xong xuôi Đại Tần Đế Quốc thủ tục sau đó, Dương Phong liền mang theo một bao lớn bên trên Thanh Linh Thảo, ôm 2 cái tiểu liệt diễm hồ, lợi dụng mây xanh bí cảnh chủ nhân quyền hạn, trở về Hải Lam Tinh Thanh Dương núi, ẩn tàng trong hư không. Không có lệnh của ta, bất kỳ người nào đều không cho tiến vào mây xanh bí cảnh. Dương Phong nhìn xem trước người ánh sáng óng ánh môn, ở trong lòng mặc niệm một tiếng, quang môn liền tự động thu nhặt lên hào quang sáng chói, ẩn vào giữa hư không, không thấy dấu vết. Làm xong đây hết thảy, Dương Phong liền cõng bao lớn, ôm 2 cái cấp 9 liệt diễm hổ hổ tử, thu nhặt lên khí tức trên thân, thận trọng hướng Bình Giang thành phương hướng trở về đi. Từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh đột nhiên từ tiền phương truyền đến, từng đạo sáng chói hỏa hoa tại phía trước sơn lâm ở trong nở rộ. Dương Phong trong lòng căng thẳng, lập tức đem trên lưng bao lớn cùng trong ngực hổ tử đặt ở một mảnh bí ẩn ngay trong bụi cỏ, thận trọng hướng về phía trước sơn lâm ở trong tiềm hành mà đi. Trần Vân Hà, ta ở đây mai phục hơn 100 tên tinh nhuệ, liền là muốn đưa ngươi phục sát ở đây, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Một đạo thanh âm phách lối từ tiền phương sơn lâm ở trong truyền ra, nhường Dương Phong trong lòng hơi động, lập tức tăng nhanh đi về phía trước cước bộ, nhanh chóng hướng về phía trước tiềm hành mà đi rồi. Chỉ bằng ngươi đám người ô hợp này còn muốn sát ta, đơn giản chính là vọng tưởng. Ghi nhớ. Một đạo âm thanh khinh thường trên không trung vang lên, truyền đến Dương Phong lỗ tai bên trong, nhường Dương Phong trong lòng hơi động, lặng yên không tiếng động hướng về phía trước đi đến gần. Rất nhanh, Dương Phong liền đi đến nơi phát ra âm thanh chỗ, lặng lẽ leo lên một cây đại thụ, hướng cái kia đạo khinh thường nơi phát ra âm thanh chỗ nhìn lại. Chỉ thấy được một cái xuyên lấy màu da đỏ giáp, tay nắm một thanh hợp kim trường kiếm mỹ nữ, cùng một cái xuyên màu đen cận chiến đấu phục, tay nắm một thanh hợp kim đại đao, mặt sẹo đại hán kịch chiến tại một chỗ. Tại hai người kịch chiến phía dưới, hơn trăm tên mặc áo đen đại hán xốc xếch mở đến trên mặt đất, trên cổ đều là từng đạo tơ máu, rõ ràng là bị cao thủ một kiếm cắt yết hầu mà chết. Đồng thời, tại hơn trăm tên đại hán áo đen bên cạnh thân, từng cái súng phóng tên lửa tùy ý tán loạn trên mặt đất. Cách đó không xa trên đất trống đều là từng cái bị đạn hỏa tiễn nổ thành hố sâu, cùng với vô số cây cối mảnh vụn. Rõ ràng, tên kia mỹ nữ bị người sử dụng đạn hỏa tiễn phục kích, chịu đến thương thế không nhẹ. Tiếp đó cô nén thương thế, đem phục kích võ giả tất cả đều giết chết, cuối cùng bị một cái tiên thiên trung kỳ võ giả đè lên đánh. Hết sức bị động, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. A, tại một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, tên kia được xưng là Trần Vân Hà mỹ nữ thương thế phát tác, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, thể nội tiên thiên chân khí hao hết, bất lực trèo chống cơ thể treo đăng phù không, hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Thấy tình cảnh này, tên kia xuyên màu đen cận chiến đấu phục, cầm trong tay hợp kim đại đao tiên thiên võ giả, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, thân hình khẽ động, hướng Trần Vân Hà bên người nhào tới. Đồng thời, áo đen tiên thiên võ giả trong tay hợp kim đại đao vung vẩy mà ra, một đạo lăng lệ đao mang trực tiếp hướng Trần Vân Hà trên thân chém xuống mà đi, một bộ muốn đem Trần Vân Hà chém thành hai khúc. Nhìn xem lao nhanh đến gần đao mang, Trần Vân Hà trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng, nhẹ giọng thở dài nói, ta Trần Vân Hà chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao? Ngay tại lăng lệ đao mang sắp rơi xuống Trần Vân Hà trên thân thời điểm, một đạo ẩn chứa tiên thiên chân khí quyền mang từ phương xa bắn nhanh mà đến, hung hăng đánh vào đao mang phía trên, đem đao mang phá hủy, làm cho hóa thành vô số điểm sáng, tan biến tại vô hình. Người nào, cút ra đây cho ta. Nhìn thấy tự chỉ huy xuất đao mang bị quyền mang phá hủy, tên kia áo đen tiên thiên võ giả sắc mặt đại biến, lập tức ngừng truy kích Trần Vân Hà, lơ lửng ở giữa không trung, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía, tìm kiếm quyền mang chủ nhân. Siêu, tại một đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, Dương Phong từ một cây đại thụ ở trong thoát ra, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, đem Trần Vân Hà ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng ngã trên mặt đất. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Lơ lửng ở giữa không trung áo đen tiên thiên võ giả nhìn thấy Dương Phong đem Trần Vân Hà cứu lại, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, ngữ khí băng lãnh nổi giận gầm lên một tiếng, liền cổ động thể nội tiên thiên chân khí, vung động trong tay hợp kim đại đao, hướng Dương Phong chém tới rồi. Lập tức chỉ thấy được một đạo hết sức ác liệt đao mang từ hợp kim đại đao làm bên trong bay ra, hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Đối mặt lăng lệ đao mang công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, tùy ý vung ra một quyền, một đạo lăng lệ quyền mang từ nắm đấm làm bên trong bay ra, trong nháy mắt đem lăng lệ kiếm mang đánh tan. Nhìn thấy tự chỉ huy xuất đao mang bị đánh tan, lơ lửng ở trên bầu trời áo đen tiên thiên võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, thân hình khẽ động, liền hướng Dương Phong bên người nhào tới. Tại nhào về phía Dương Phong trong quá trình, tên kia áo đen tiên thiên võ giả trong tay hợp kim đại đao, ở tại tiên thiên chân khí gia trì, lóe lên hào quang sáng chói, mang theo sắc bén phong mang, hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Đọc vui mừng đặc sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.